Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 504, đã xảy ra chuyện. Nam Nam nghĩ nghĩ, chững chạc đàng hoàng lắc đầu. Không biết. Dạ Hạo Nhiên mi tâm vặn chặt chẽ, nhìn một chút một mặt bất lực Tiêu Ma Ma, lại nhìn ngây thơ mờ mịt Nam Nam, tinh tế suy tư một trận. Sau nửa ngày, hắn lôi kéo Nam Nam đi qua một bên, tránh đi Tiêu Ma Ma ánh mắt, ngồi xổm người xuống nhỏ giọng nói với hắn. Nam Nam, Bát Thúc có cái sự tình muốn nhờ ngươi. Bát Thúc nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định sẽ đáp ứng. Dạng này, ngươi lần sau gặp lại đến ngươi Kim Di, liền vụng trộm chạy tới nói cho Bát Thúc, có được hay không? Ngọc Thanh Lạc nữ nhân kia nhất định là sẽ không nói cho hắn. Cái này Tu Vương phủ hạ nhân lại tập trung tinh thần nghe nàng. Đại khái, cũng chỉ có Nam Nam dám bằng mặt không bằng lòng giúp hắn chuyện này. Quả nhiên, Nam Nam con ngươi bày ra một bộ kích động bộ dáng. Thế nhưng là sau một khắc, lại mặt mũi tràn đầy khó xử, thở dài một hơi rất xoắn xuýt nói ra. Bát Thúc a, cái này, cho ngươi mật báo khẳng định không có vấn đề. Thế nhưng là ngươi cũng biết, đây chính là chịu trách nhiệm nguy hiểm rất lớn. Nếu như bị mụ mụ đã biết, nàng nhất định sẽ lột ta một lớp da. Dạ Hạo Nhiên khóe miệng co giật hai lần. Vật nhỏ này lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Hơn nữa a, Bát Thúc, người phải biết con người của ta mặc dù tâm địa thiện lương giúp người làm niềm vui. Có thể giúp người làm niềm vui phải có vốn liếng đúng không? Ta muốn đi cho ngươi báo tin mà nói, nhất định phải tốn hao rất nhiều khí lực, vì để tránh cho người khác theo dõi. Nói không chừng ta còn phải thuê một cỗ hai chiếc xe ngựa cái gì dương đông kích tây. Bởi như vậy, ta bụng cũng đã đói, trong tay cũng gấp, sự tình cũng minh bạch. Dạ Hạo Nhiên giơ tay lên, ngăn cản hắn tận tình khuyên bảo tiếp tục nữa. Hắn tròng mắt từ trong ngực móc, lấy ra hai tấm trăm lượng ngân phiếu. Đây coi như là cho ngươi khổ cực phí. Đây là tiền đặt cọc, chờ sự tình làm xong, còn có 200 lượng. Nam Nam con ngươi bỗng nhiên sáng lên, tay nhỏ vươn ra, một cái liền cầm trở về, trên mặt chất đầy cười, phi thường ngại nói, nhìn Bát Thúc nói, ta là loại kia coi trọng bạc người sao? Khổ cực phí cái gì cũng chưa nói tới nha, ta người này đừng ưu điểm không có. Cái này anh Tuấn tiêu sái giúp người làm niềm vui vì bằng hữu không tiếc mạng sống vậy đều không phải là vấn đề a. Dạ Hạo Nhiên tay còn duỗi ở giữa không trung, khóe miệng khẽ nhếch. Sau nửa ngày thái dương trượt xuống ba đầu hắc tuyến, người nếu không coi trọng bạc, người không muốn cầm nhanh như vậy a, có khác điểm hay không? Vậy ngươi còn nói nhiều như vậy. Dạ Hạo Nhiên quả thực muốn khóc. Có như vậy người có tiền liền dễ làm sự tình. Có tiền liền có thể bán đứng cha mẹ mình chất nhi. Cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Bất quá bất kể nói thế nào, tóm lại hiện tại hắn là có thể buông xuống một nửa tâm. Nam Nam người này mặc dù không đáng tin cậy một chút, có thể tiền đều thu, sự tình cũng sẽ xuất sắc làm tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Lần sau gặp lại ngươi Kim Di, nhất định trước tiên phải đến nói cho ta biết. Bát Thúc còn có việc, liền đi trước. Đi thôi đi thôi. Nam Nam phất phất tay, rất không kiên nhẫn bộ dáng. Đợi đến Dạ Hạo Nhiên đứng lên, hắn mau đem vừa rồi nắm bắt tới tay ngân phiếu lấy ra. Mừng khấp khởi sờ lại sờ, bộ dáng kia nhìn Dạ Hạo Nhiên trọng trọng vỗ một cái trán mình. Nam Nam sờ gần một khắc đồng hồ mới rốt cục vừa lòng thỏa ý đem ngân phiếu cẩn thận bỏ vào bản thân trong quần áo đi, trên mặt tươi đẹp cười, quay người hướng về Ngọc Thanh Lạc sân nhỏ đi đến. Một lần nữa đi đến tiểu cổng vòm lúc, Tiêu Ma Ma còn chờ ở nơi đó. Nhìn thấy hắn sau giống như cười mà không phải cười nhìn hắn hai mắt, dắt tay hắn đi vào bên trong. Nam Nam trong lòng bắt đầu bồn chồn, Tiêu Ma Ma sẽ không đã biết rồi hắn và Bát Thúc ở giữa điểm này câu đáp a. Công chúa, tiểu thế tử đến rồi. Đi tới cửa phòng, Tiêu Ma Ma khe khẽ gõ một cái cửa. Nam Nam đang tò mò nàng sao không trực tiếp đi vào. liền thấy trước mặt cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị người từ bên trong mở ra. Hắn ngẩng đầu một cái, liền gặp được nhà mình ba ba tấm kia đẹp mắt quá phận khuôn mặt tuấn tú. Tiêu ma ma thả tay hắn, quay người lui xuống, Ngọc Thanh Lạc nhìn chằm chằm cái kia một lớn một nhỏ đi tới. Dựa vào ở trên nhuyễn tháp thân thể có chút nghiêng nghiêng. Buông lỏng tay ra bên trong sách thuốc, nhướng mày nhìn chằm chằm Nam Nam. Cùng ngươi bát thúc đều nói cái gì? À, không có gì nha, bát thúc liền hỏi ta Kim Di ở đâu. Ta rất quang minh lẫm liệt nói cho hắn biết. Không biết, Nam Nam nịnh nọt chạy đến nàng bên cạnh, ngồi xổm ở bên người nàng cho nàng đập chân. Trong lòng lại lộp bộp một lần bắt đầu bồn chồn. Mụ mụ sẽ không đã biết rồi hắn thu bát thúc tiền. Lại muốn cầm trở về à? Vậy, dạng này hắn không phải lãng phí một cách vô ích bản thân thông minh tài trí sao? Bằng không thì, hắn cống hiến ra một nửa cho mẹ. Nam Nam rất xoắn xuýt, quay đầu nhìn về phía nhà mình ba ba, nghĩ đến để cho hắn và bản thân tâm điện cảm ứng một lần. Giúp mình nói hai câu hồ lộng qua, ai ngờ vừa quay đầu, lại phát hiện Dạ Tu Độc còn đứng ở cửa. Mà ngoài cửa đang cùng hắn nói chuyện lại là Trầm Ưng. Kỳ quái, Trầm đại thúc lúc nào tới? Mặc kệ, ba ba cứu không được hắn, hắn cũng chỉ phải tự cứu. Nói sang chuyện khác là tốt nhất sách. Mụ mụ, ta đã nói với ngươi à, ta vừa rồi tại đại sảnh nhìn thấy kia là cái gì Thu Lan? Người kia à, đặc biệt hỏng, nàng còn nói xấu ngươi. Còn tại Dương quản gia trước mặt vu hãm ta. Nam Nam đã từ Nhạc Nhạc trong miệng biết rõ Thu Lan danh tự cùng nàng vì sao quỳ ở nơi đó tiền căn hậu quả. Ân, hắn biểu thị rất ủng hộ mụ mụ cách làm. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt liếc hắn một chút, tiểu chút chít mỗi lần không trả lời thẳng bản thân vấn đề. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề hắn khẳng định cùng người khác làm trên tiền tài giao dịch. Mụ mụ, cái kia Thu Lan giao cho ta đi. Ta nhất định sẽ không để cho nàng lưu lại câu dẫn ba ba. À, ngươi có biện pháp, thực sự là khó được. Nam Nam thế mà nhìn ra Thu Lan điểm tiểu tâm tư kia. À, rốt cuộc là Thu Lan che giấu năng lực quá kém. Vẫn là Nam Nam lại trở nên thông minh đâu. Nam Nam hắc cười hắc hắc. Cái kia tiểu bộ dáng liền cùng trộm tanh con mèo một dạng. Giảo hoạt lại nhạy cảm. Mụ mụ. Ngươi phải tin tưởng con của ngươi, cái kia không gì làm không được bản sự. Nhất là tại đối đãi muốn thông đồng ba ba hồ ly tinh. Ta nhất định sẽ tận hết sức lực cưỡng chế di rời nàng. Ai là thông đồng ba ba hồ ly tinh? Dạ Tu Độc cau mày. Lúc này mới vừa nói xong sự tình vừa quay đầu lại. Liền nghe được nhà mình nhi tử. Tựa hồ có muốn kéo bản thân xuống nước hiểm nghi. Nam Nam a, một tiếng. Gượng cười quay đầu, sờ lên lỗ mũi mình. Ta là tại giả thiết. Ba ba, giả thiết mà thôi. Dạ Tu Độc khẽ hừ một tiếng. Đem Nam Nam ôm được đi một bên. Mình thì ngồi ở Ngọc Thanh Lạc giường êm bên cạnh. Nhìn về phía lười biếng nàng. Nam Nam phồng má. Ba ba thực là hẹp hòi. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại. Nhìn thoáng qua đã đóng cửa phòng. Nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc cái kia có chút nhíu lên mi tâm. Nhẹ giọng hỏi, làm sao, đã xảy ra chuyện, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-noi-cuoi-99-noi-ngay-tsu-noi-tsu-mo-i-noi-dat-gạch-noi-di-gạch-noi-mo-i-gạch-noi-di-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.